Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 501, Thiếu Hạo Chung, 1. Cái này. Trước mắt Chung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt nhất thời choáng váng, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm gốc thần dược đã hóa thành tro này, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hỏa lực của Thái Dương Diệu Kim quá mãnh liệt rồi sao? Mà Tân Hỏa thì bị chọc tức tới mức nổi trận lôi đình, ở trong thức hải Chung Nhạc không ngừng cuồng nộ. Đúng là một tên phá gia chi tử mà. Một gốc thần dược đang yên đang lành, cứ như vậy bị đốt thành tro. Đột nhiên, Bạch Thục Nguyệt chợt bật cười nói. Vốn dĩ cũng không phải là của chúng ta, cần gì phải nuối tiếc chứ? Chung sư huynh, chúng ta tiếp tục đi. Chung Nhạc cũng buông xuống tâm thần, mỉm cười nói. Lòng dạ sư tỷ thật rộng rãi, Chung mổ bội phục. Chúng ta tiếp tục. Ngữ khí Tân Hỏa cực kỳ cảnh giác nói. Nhạc tiểu tử, tiểu nha đầu Bạch Trạch Thị này cũng là một ả đàn bà phá sản, may mắn là không lấy nàng về nhà. Bằng không, một điểm của cải này của ngươi sẽ bị nàng ta tiêu phí sạch sẽ rồi. Nhiều lắm chỉ có thể nuôi ở bên ngoài, cho nàng một chút, nàng mới có thể bại gia một chút. Chỉ là nếu nàng quậy ồn ào lên thì có chút không tốt lắm, dễ dàng khiến cho hậu cung phát hỏa. Chung Nhạc lại thử nung chảy huyền băng đang bao phủ một kiện hồn binh cấp cự bá ở gần đó. Không ngờ hỏa lực của Thái Dương Diệu Kim thật sự quá mạnh, Thái Dương thần hỏa hừng hực cũng đốt kiện hồn binh cấp cự bá trong huyền băng kia thành tro bụi, cái gì cũng không lưu lại. Loại thần hỏa này chính là Thái Dương thần hỏa trong hạch tâm Thái Dương, so với Thái Dương ma hỏa còn hung mãnh hơn rất nhiều, ngay cả hồn binh cấp cự bá cũng không chống đỡ nổi. Chung Nhạc với Bạch Thục Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, cũng không khỏi được nở nụ cười. Xem ra, không phải là thần vật sẽ không có khả năng chịu nổi sự thiêu đốt của thần hỏa này. Mà thôi, vẫn là lưu lại chút kỷ niệm cho các luyện khí sĩ hậu thế đi tới nơi này a. Hai người không tiếp tục nỗ lực thu lấy bảo vật trên mặt băng nữa, mà tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm mấy trăm dặm nữa, chỉ thấy cự bá bị đóng băng phía trước càng lúc càng ít dần. Cuối cùng, hai người đã vượt qua phiến huyền băng này. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt băng kéo dài liên miên mấy trăm dặm đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một tấm gương huyền băng. Tấm gương huyền băng này treo cao giữa không trung, vừa rồi bọn họ chính là từ trong tấm gương này đi ra. Tấm gương này cũng là thần binh của Bạch Hầu, đáng tiếc lại không thể thu lấy. Chung Nhạc thu hồi ánh mắt. Tấm gương này và Hoa Tuyết Đồ đều là thần binh không tầm thường, đẳng cấp so với thánh khí trấn tộc hẳn là chỉ thấp hơn một bậc. Bất quá, hai kiện bảo vật này là một bộ phận phong cấm do Bạch Hầu bố trí lưu lại. Hai kiện bảo vật hoàn toàn gắn chặt vào trong toàn thể phong cấm. Muốn thu lấy chúng, Chung Nhạc không có pháp lực này, mà Bạch Thục Nguyệt lại càng không có. Hai người lại dõi mắt nhìn về phía trước, sắc mặt Bạch Thục Nguyệt khẽ biến. Là tông chủ đời trước của Bạch Trạch Thị ta. Trong lòng Chung Nhạc cũng khẽ chấn động, thật lâu không nói lời nào. Trước mặt bọn họ là một phiến đại dương băng hỏa bát ngát. Một con thần thú Bạch Trạch ngàn trượng đã hóa thành băng điêu đứng sừng sững bên trong băng hỏa. Mà ở phía sau con cự thú Bạch Trạch này còn có từng con thần thú Bạch Trạch ngàn trượng khác nữa. Ngay cả thần thú Bạch Trạch cảnh giới thông thần cảnh cũng bị đóng băng trong băng hỏa. Bạch Thục Nguyệt lẩm bẩm. Là các đời tông chủ của Bạch Trạch thị ta. Xem ra, bọn họ đều là muốn đạt được truyền thừa của Bạch Hầu A. Chỉ là phiến đại dương băng hỏa này thật sự quá hung mãnh, bọn họ cũng không thể thông qua được. Chung sư huynh. Ngươi thật có thể đi qua được khu vực băng hỏa này sao? Chung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy chuỗi văn lộ đồ đằng trong băng hỏa kia vô cùng phức tạp, trên không trung còn xuất hiện đủ các loại dị tượng, thiên tầng phàm, lưu ly tháp, băng long chung, phi phượng đỉnh, đủ các loại các dạng bảo vật. Tất cả những bảo vật này đều là do vô số những chuỗi văn lộ đồ đằng trong suốt đang xen lại tạo thành. Tân Hỏa, ngươi có nắm chắc vượt qua nơi này hay không? Chung Nhạc nghiêm túc hỏi. Tân Hỏa mượn thần nhãn của hắn quan sát đại dương băng hỏa một lúc, nói. Vượt qua ngược lại có thể, chỉ là có chút hung hiểm. Ta có thể mang theo một mình ngươi vượt qua, nhưng mang theo cô nàng này thì có chút khó khăn rồi. Hơn nữa, ta xem bố trí này của Bạch Hầu không quá giống như muốn lưu lại truyền thừa gì, ngược lại càng giống như là từng vòng phong ấn, muốn phong bế cái gì đó vậy. Nếu một mực tiến vào, sợ rằng chưa chắc là một chuyện tốt. Chung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, nói. Nếu đã tới đây rồi, ít nhiều gì cũng phải nhìn một chút. Tân Hỏa không khuyên hắn nữa, nói. Với thần thông phòng ngự trước mắt của ngươi, không thể hoàn toàn phòng ngự được đám chuỗi văn lộ đồ đằng ở nơi này. Đám chuỗi văn lộ đồ đằng này hóa thành đủ các loại hình thái bảo vật, chỉ sợ đều có thủ đoạn công kích những bất đồng. Đám tông chủ Bạch Trạch Thị kia chính là chết dưới những công kích này. Muốn đi qua, ít nhất phải có thần thông phòng ngự mạnh hơn một chút. Ngươi còn nhớ cái chúng ta dùng để chống lại công kích của Sa Kỳ Sơn và hai huynh đệ Hạ Thị kia không? Chung Nhạc nhất thời chấn chỉnh tinh thần. Lúc đó Tân Hỏa dùng văn lộ đồ đằng đang xen lại, tạo thành một cái chung lớn bán trong suốt, mạnh mẽ ngăn cản công kích của hai vị thiên sư võ đạo Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang, lại ngăn cản thần thông của vị cự bá cảnh giới thông thần cảnh Sa Kỳ Sơn. Từ đầu tới cuối, cái chung kia cũng không hề bị kích phá hư. Tân Hỏa nhàn nhạt nói. Cái chung này gọi là Thiếu Hạo chung, là hồn binh của Phục Hy Địa Hoàng đời thứ sáu, Phục Hy Thiếu Hạo. Văn lộ đồ đằng trên Thiếu Hạo chung chính là một môn thần thông. Chỉ cần nắm giữ được đám văn lộ đồ đằng này, diễn hóa ra Thiếu Hạo chung, sẽ có được phòng ngự vô cùng cường hãn. Bất quá, phòng ngự trình độ này còn chưa được, còn cần phải cảm ứng được bản thể Thiếu Hạo chung chân chính, mượn dùng một bộ phận uy năng của Thiếu Hạo chung, mới có thể vượt qua được nơi này. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói. Thiếu Hạo chung, hồn binh của Phục Hy Địa Hoàng đời thứ sáu. Hồn binh của Phục Hy Thiếu Hạo vẫn còn bảo tồn trên thế gian sao? Bất quá, ta thật có thể triệu hoán tới một bộ phận uy năng của Thiếu Hạo chung sao? Tân Hỏa cười ha hả, ngữ khí cực kỳ vênh váo nói. Đây là tự nhiên. Phục Hy Thiếu Hạo chính là an táng trên tổ tinh, Thiếu Hạo chung tự nhiên cũng nhập thổ theo hắn, trấn thủ đế lăng. Ngươi cũng là Phục Hy thị, chỉ cần cảm ứng được Thiếu Hạo chung, đương nhiên là có thể mượn dùng uy năng của nó. Cho dù ngươi mượn không được, không còn có ta sao? Chút mặt mũi này, cái chung nhỏ kia vẫn là sẽ cho ta. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên lóe lên, hồ nghi hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 502, Thiếu Hạo chung, 2. Tân Hỏa, nhiều đời kẻ thừa kế như vậy, có phải đã lưu lại bảo tàng các loại gì đó, lưu lại bảo vật cho các kẻ thừa kế đời tiếp theo hay không? Ngươi cho tới bây giờ tự hồ cũng chưa hề lấy ra một kiện nào, có phải không? Bảo tàng mà các đời kẻ thừa kế lưu lại, hẳn là một tòa bảo khố thật lớn, đúng không? Tân Hỏa có chút chột dạ nói. Làm gì có? Ta như thế nào lại không biết chứ? Ngươi đừng có đoán mò. Chung Nhạc mỉm cười nói. Ngươi nói cho ta biết cũng không sao. Dù sao ta cũng không phải là kẻ thừa kế Tân Hỏa chân chính. Tân Hỏa nhất thời thở phào nhẹ nhõm một cái, nói. Bảo bối thì đúng là có một chút. Trở thành kẻ thừa kế, đương nhiên là sẽ có một chút bảo bối muốn lưu lại cho kẻ thừa kế đời tiếp theo. Bất quá, cũng không nhiều lắm đâu. Đợi sau khi ta tìm được Phục Hy thuần huyết, sẽ cho ngươi xem một chút. Quả nhiên là có. Quỷ hẹp hòi. Trong lòng Tân Hỏa nhất thời căng thẳng, Chung Nhạc mỉm cười nói. Nếu tương lai ngươi tìm được Phục Hy thuần huyết, cầm lấy bảo tàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta một kẻ thừa kế nửa vời này có thể đánh hắn tới mức răng rơi đầy đất hay không? Trong lòng hắn thật sự có chút không phục. Cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra Phục Hy thuần huyết, Tân Hỏa cũng không chịu xem hắn thành kẻ thừa kế chân chính, khiến cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên hùng tâm tranh cao thấp với kẻ thừa kế chân chính. Sau đó, Tân Hỏa truyền thụ thần thông Thiếu Hạo chung cho hắn. Cái chung này nói là thần thông thì cũng không phải là thần thông, cũng có thể nói là một loại pháp môn quan tưởng, dùng tinh thần lực và pháp lực để quan tưởng Thiếu Hạo chung, triệu hồi ra cái chung này. Nếu tu luyện tới mức cao thâm, sẽ có thể thành lập cảm ứng với kiện Thiếu Hạo chung chân chính ở trong đế lăng Thiếu Hạo trên tổ tinh kia. Chung Nhạc chuyên tâm tìm hiểu, qua một hồi lâu sau, mới từ từ quan tưởng. Cuối cùng hắn cũng quan tưởng ra Thiếu Hạo chung. Chỉ là hắn vừa mới tu luyện, còn chưa thể làm được hoàn mỹ. Bất quá dù vậy, Chung Nhạc cũng vẫn cảm giác được sự cường đại của cái chung này, so với bất luận thần thông phòng ngự gì trước đây hắn từng chứng kiến qua cũng đều cường đại hơn. Bạch Thục Nguyệt đang đứng ở một bên, chỉ thấy Chung Nhạc không ngờ lại khoanh chân ngồi xuống, chuyên chú tập trung tiến hành tu luyện, không khỏi không biết nói gì. Vị chung sư huynh này không ngờ lâm trận mới mài gương. Xem ra hắn cũng không nắm chắc có thể vượt qua phiến hải dương băng hỏa này. Nếu hắn có chút sai sót gì, chỉ sợ ta và hắn cũng sẽ chết trong hải dương băng hỏa. Trong lòng nàng có chút chần chừ, không biết có nên tiếp tục đi theo Chung Nhạc tiến sâu vào bên trong nữa không? Các đời tiên hiền của Bạch Trạch Thị ta dẫu có chết cũng muốn đi hết con đường này. Bất luận thế nào, ta cũng phải đi tiếp. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra tín nhiệm và lòng tin trước giờ chưa từng có đối với Chung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Không gì không biết mới có thể không gì không làm được. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Nàng cũng ngồi xếp bằng xuống, tinh tế mài luyện nguyên đan bạch trạch của chính mình, luyện đi những tỳ vết trong nguyên đan, bắt tay vào chuẩn bị đột phá. Tu luyện trong địa phương này, hiệu quả đối với bạch trạch thị chính là cực giai, có thể hấp thu băng sát khí trong thiên địa, ngưng thực nguyên đan, khiến cho nguyên đan càng thêm tinh thuần. Đôi thiếu niên thiếu nữ này cứ như vậy tu hành ở bên ngoài hải dương băng hỏa, sau lưng bọn họ chính là hai kiện thần binh. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Bạch Thục Nguyệt đã tỉnh lại mấy lần, chỉ thấy Chung Nhạc vẫn còn ngồi ở nơi đó tu luyện, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chung sư huynh rốt cuộc đang tu luyện môn thần thông gì? Hắn tu luyện thần thông hoa như tuyết của Bạch Trạch thị ta, tự hồ cũng chỉ vẻn vẹn hao tốn thời gian một khắc đồng hồ mà thôi, vì sao tu luyện môn thần thông này lại hao phí thời gian dài như vậy? Chung Nhạc giống như đã hóa thành một tòa băng điêu vậy, hoàn toàn không chút cử động. Nếu không phải khí tức của hắn vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, Bạch Thục Nguyệt còn tưởng rằng hắn đã bị đóng băng luôn rồi. Thời gian lại qua thêm hơn một tháng nữa, bên ngoài thân thể Chung Nhạc đột nhiên xuất hiện một cái chung lớn vô cùng huyển lệ, thân chung bán trong suốt, các loại văn lộ đồ đằng đang xen thành từng chuỗi, không ngừng lưu chuyển ngoài mặt chung. Đương. Tiếng chung du dương réo rắc vang lên. Bạch Thục Nguyệt mở mắt ra, xuất thần nhìn chằm chằm cái chung này, chỉ thấy một trận đầu váng mắt hoa. Văn lộ đồ đằng trên vách chung này quá mức thâm ảo, chỉ quan sát văn lộ đồ đằng trên thân chung thôi cũng đã khiến cho nàng cảm giác được vô số huyền cơ đại đạo vô cùng phức tạp, nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, khiến cho đại não nàng vô cùng hỗn loạn. Trong lòng nàng nghi hoặc. Cái chung này lẽ nào chính là cái chung trong miệng tông chủ kia, có thể đón đỡ được công kích của hai vị thiên sư võ đạo và một vị cự bá thông thần cảnh. Chẳng phải chung sư huynh đã từng thi triển qua rồi sao? Vì sao lại còn phải tu luyện lâu như vậy? Lẽ nào hắn thật sự giống như tông chủ đã nói vậy, tinh thần phân liệt, có nhiều tầng nhân cách. Biết môn thần thông này là một nhân cách khác trong cơ thể hắn. Nàng không khỏi lo sợ bất an, trong lòng thầm nghĩ. Phong Hiếu Trung tu thành sáu đạo luân, Chung sư huynh cũng tu thành sáu đạo luân. Xem ra, kẻ nào tu thành sáu đạo luân cũng đều sẽ phát điên. Mà lúc này, thân thể Chung Nhạc đột nhiên chấn động. Lập tức cảm giác được một cái thời không bí ẩn trên tổ tinh chợt truyền tới một cổ khí tức thần bí. Sau đó, hắn chợt nghe được một đạo tiếng chuông ngân vang từ trong cái thời không cổ lão kia truyền tới, phảng phất như đã trải qua tuyên cổ tuế nguyệt, trải qua thời gian trường hà. Trong tiếng chuông vang vọng, cảnh sắc trước mắt hắn đột nhiên biến ảo, hải dương băng hỏa trước mặt biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Một cái cự chung lớn tới không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu niên Phục Hy thị, là ngươi đang kêu gọi ta sao? Tiếng chung chấn động, hóa thành tinh thần lực ba động cuồn cuộn, tiến nhập trong đầu hắn, vang lên đinh tai nhức óc. Thanh âm cái chung lớn kia chấn động. Trời đất thương xót. Huyết mạch của kẻ thừa kế vậy mà đã nhỏ yếu tới loại trình độ này rồi sao? Ngươi kêu gọi ta, là muốn cái gì? Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, cung kính nói. Vãn bối muốn mượn một tia lực lượng của tiền bối. Vượt qua hải dương băng hỏa. Được. Cái chung lớn chấn động một tiếng. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, hồn nhiên không nghĩ tới kiện thiếu hạo chung này sảng khoái như vậy đã đáp ứng rồi. Hắn còn tưởng cần phải mượn mặt mũi của tân hỏa mới có thể khiến cho cái chung lớn này đáp ứng. Lúc này, cái chung lớn chợt ngân vang. Ta yêu thích ngươi, nhưng không thích ngọn lửa nhỏ kia. Lần trước hắn không nói tiếng nào đã lấy trộm lực lượng của ta. Còn có lần trước nữa, tất cả đều là như vậy. Ngươi thì rất tốt, ít nhất cũng mở miệng hỏi mượn, không giống như ngọn lửa nhỏ kia và mấy tên kẻ thừa kế khốn kiếp mấy đời trước. Ngươi cứ việc đi đi. Ta sẽ gia trì cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên học xấu từ tên lưu manh kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 503, Thần Minh Bạch Trạch Thị, 1. Không gian trước mắt Chung Nhạc nhất thời biến hóa, cái chung thiếu hạo chung kia biến mất không thấy đâu nữa, trước mắt lại như cũ trở thành hải dương băng hỏa. Từng tôn bạch trạch hình thể khổng lồ bị đóng băng trong hỏa diễm huyền băng. Đương. Trong lúc bất chợt, tiếng chung thông thả vang vọng, Chung Nhạc nhất thời cảm thấy trong cõi U Minh có một cổ lực lượng hạo hãn truyền tiếp tới, gia trì trên thần thông thiếu hạo chung do chính mình quan tưởng ra. Thiếu hạo chung do hắn quan tưởng ra là dùng bản thể thiếu hạo chung làm nguyên hình. Tương đương với phân thân của thiếu hạo chung. Kiện thần binh này dùng thần thông của Chung Nhạc làm cầu nối, truyền tiếp lực lượng của chính mình tới, cho nên có thể gia trì cho hắn. Nếu đổi lại là những thần thông khác, cho dù là thần binh đẳng cấp như Thiếu Hạo Chung cũng không thể làm gì được. Cổ lực lượng này hạo hạo đảng đảng, uy năng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần cái chung do Chung Nhạc quan tưởng ra, khiến cho hắn không khỏi thở phào một cái. Đã có cái chung này, tất nhiên có thể băng xuyên qua mảnh hải dương băng hỏa này. Trong thức hải Chung Nhạc, ngữ khí Tân Hỏa gấp gáp hỏi. Gặp được tên tiểu mập mạp kia rồi sao? Thế nào? Tên tiểu mập mạp kia có làm khó dễ ngươi không? Ngươi có đề cập tới danh hiệu của ta không? Chung Nhạc ậm ừ một tiếng hàm hồ cho qua, sau đó mới hỏi. Danh tiếng của ngươi đúng là có thể dùng. Đúng rồi. Tân Hỏa, trước đây ngươi có từng mượn qua lực lượng của Thiếu Hạo Chung không? Tân Hỏa nhất thời dương dương đắc ý, sau mông dựng thẳng lên một cái đuôi hỏa hồng sắc, vểnh lên thật cao, mỉm cười nói. Tự nhiên là từng mượn qua. Hơn nữa còn mượn qua rất nhiều lần. Lần trước lúc chiến đấu với mấy tên tiểu bối Sa Kỳ Sơn kia, ta cũng đã mượn qua một lần. Bất quá, ta và hắn quen thân, thời điểm mượn dùng cũng không cần phải hỏi han làm gì. Cái này. Tân Hỏa, ta cảm thấy lấy sau vẫn là nên mở miệng hỏi một tiếng thì tốt hơn. Chung Nhạc nhấp nháy mắt nói. Không cần. Hỏi mượn liền trở nên khách khí. Ngọn lửa nhỏ đỉnh đạt nói. Chung Nhạc không biết phải nói gì, chỉ đành thôi động thần thông. Thiếu Hạo Chung nhất thời mở rộng, bao phủ lấy Bạch Thục Nguyệt, hai người chậm rãi tiến vào Hải Dương Băng Hỏa. Hai người vừa mới bước vào Hải Dương Băng Hỏa, phiến biển lửa vô cùng băng lãnh này lập tức bắt đầu sao động. Chuỗi văn lộ đồ đằng vô hình trên không trung chợt biến thành các loại dị bảo, không ngừng chấn động. Rất nhiều loại thần thông hình thái bảo vật như Thiên Tần Phàm, Lưu Ly Tháp, Băng Long Chung, Phi Phượng Đỉnh ầm ầm bùng phát, uy năng càng quét công kích lên trên cái Thiếu Hạo Chung này. Tiếng chuông không ngừng vang vọng, thân chuông bán trong suốt không ngừng xoay chuyển, đánh tan hết thảy tất cả uy năng của các loại thần thông ngoại lai. Cái chuông lớn cao tới 6-7 trượng, bao phủ bọn họ bên trong cái chuông. Cái chuông lớn phản phất như không có hình thể chân chính, không thể ngăn cản được bất kỳ vật gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể ngăn cản hết thảy phong cấm trong Hải Dương Băng Hỏa, không khiến cho uy năng của bất luận kiện dị bảo gì do phong cấm hình thành truyền tới trong phạm vi bao phủ của cái chuông. Bạch Thục Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút kinh hồn tán đảm. Bên ngoài cái chuông là uy năng cơ hồ có thể xé rách thiên địa, chỉ có dưới cái chuông lại là bình tĩnh dị thường, không chút phong ba. Nhưng nếu cái chuông này không chống đỡ nổi uy năng phong cấm bên ngoài thì sao? Nàng dám khẳng định, chính mình và Chung Nhạc tuyệt đối ngay cả nửa phần lực lượng chống đỡ cũng không có, lập tức bị luyện chết trong băng hỏa, ngay cả thi thể cũng sẽ thể không bảo tồn. Ngoài kia, đám cự bá Bạch Trạch Thị kia còn có thể bảo tồn được thi thể, đó là bởi vì bọn họ là các đời tông chủ của Bạch Trạch Thị, thực lực thông thần, đều có thần thông thủ đoạn của chính mình. Mà bọn họ chỉ là luyện khí sĩ đa nguyên cảnh viên mãn, nếu hoàn toàn bại lộ trong phong cấm băng hỏa, căn bản không thể nào còn sống sót trong Hải Dương Băng Hỏa. Lúc này, cái chuông xung quanh thân thể hai người đã bị đánh tới mức giống như vô số tầng sóng gợn xuất hiện trên mặt hồ vậy. Từ bên trong nhìn ra, có thể nhìn thấy từng vòng sóng gợn từ mỗi một địa phương trên vách chuông không ngừng lan tỏa ra bốn phía, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Theo thời gian trôi qua, tần suất công kích càng lúc càng mạnh mẽ hơn, sóng gợn ngoài mặt cái chuông này cũng càng lúc càng dày đặc. Trong lòng Bạch Thục Nguyệt cũng càng lúc càng hãi hùng khiếp vía. Nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là, cái chuông này thủy chung vẫn vững vững vàng nàng, không có nửa phần tổn hại. Trời à! Đây còn là thần thông nữa sao? Trong đầu nàng không khỏi ngây dại. Thật sự khó có thể tưởng tượng một môn thần thông do luyện khí sĩ đa nguyên cảnh thi triển ra lại có thể ngăn cản toàn bộ những phong cấm cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể dồn cự bá thông thần cảnh vào chỗ chết như vậy. Bạch Thục Nguyệt dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng thầm nghĩ. Thế gian này không có khả năng có loại thần thông khủng bố như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Chung sư huynh nhất định đã dùng thủ đoạn nào khác, gia trì cho môn thần thông cái chung lớn này. Ngoại trừ cái này ra, không còn giải thích nào khác. Nàng dù sao cũng là một nữ tử thông tuệ, rất nhanh đã đoán được chỗ mấu chốt. Chỉ là, cho dù là nàng, cũng không nghĩ tới kiện bảo vật gia trì cái chung lớn này rốt cuộc có được lực lượng to lớn vĩ ngạn tới thế nào. Lúc đầu Chung Nhạc cũng còn có chút bận tâm, bất quá sau khi nhìn thấy Thiếu Hạo Chung có thể vững vàng ngăn cản hết thảy toàn bộ công kích của phong cấm, nhất thời ném sự lo lắng ra sau đầu. Hai người tiến về phía trước thêm mấy trăm dặm đường. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt cảm giác được có cái gì đó không đúng. Hắn cảm ứng được một tia thần uy như có như không, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại rất rõ ràng. Loại thần uy này không phải là uy thế truyền ra từ trong các loại bảo vật như thần binh, mà là uy nghiêm của thần minh chân chính. Trong lòng Chung Nhạc nghi hoặc. Kỳ quái. Lẽ nào trong băng cung này vẫn còn có thần minh tồn tại? Thần minh vốn cực kỳ cường đại. Giống như tôn ma thần ma tộc trong hoang mạc đã từng xuất thủ giết chết ta kia vậy. Bản thể còn chưa tới, chỉ là pháp lực hiển hóa ra, đã cố định ta giữa không trung, bảo vật gì cũng đều không sử dụng được. Nếu trong băng cung thật sự có thần minh, vậy tôn thần minh này là tới từ nơi nào? Lại qua không bao lâu, Bạch Thục Nguyệt cũng cảm ứng được cổ thần uy này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Theo bọn họ tiến về phía trước, cổ thần uy này cũng dần dần mạnh lên. Bọn họ lại tiến lên thêm hơn trăm dặm nữa, cổ thần uy này đã cường hãn tới mức giống như một tôn thần minh đang đứng ngay trước mặt bọn họ vậy. Mà bốn phía xung quanh bọn họ, công kích của các loại bảo vật do phong cấm hiển hóa ra đã vô cùng dày đặc. Không biết bao nhiêu tầng sóng gợn không ngừng xuất hiện trên vách chung. Mỗi một đạo đều đại biểu cho công kích của một đạo phong cấm. Chung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt dõi mắt nhìn về phía trước, loáng thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh vô cùng cao lớn bị phong bế trong băng hỏa. Đám băng hỏa hóa thành từng đạo băng hỏa lăng thật lớn cắm đầy chi chít trên thân thể hắn. Đám băng hỏa lăng này giống như những cây trụ thủy tinh cự hình, cắm dày đặc khắp toàn thân tôn thần minh này. Thần minh của Bạch Trạch Thị ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 504, Thần minh Bạch Trạch Thị, 2. Bạch Thục Nguyệt nhất thời thất thanh kêu lên. Đây là thần minh của Bạch Trạch Thị ta. Ta đã từng cảm ứng qua khí tức của hắn. Chung sư huynh, ngươi còn nhớ không? Ta từng nói qua với ngươi là ta đã từng cảm ứng được khí tức của một tôn thần minh. Chính là khí tức của hắn. Chung Nhạc cực đầu, chậm rãi đi một vòng xung quanh tôn thần minh Bạch Trạch Thị này, ngẩng đầu quan sát tôn thần minh vĩ ngạn này. Chỉ thấy tôn thần minh này bị đóng băng trong băng hỏa lăng, mái tóc bạc thật dài, trắng tinh, bộ dáng vô cùng cổ lão. Cặp lông mày của hắn trắng như tuyết. Kéo dài xuống tới tận mặt đất. Chòm râu quai nón trắng tinh gần như phủ đầy nửa khuôn mặt. Mái tóc của hắn so với áo choàng của hắn còn trắng hơn rất nhiều, so với tuyết trắng còn trắng hơn một bậc. Trong tay tôn thần minh này cầm một kiện thần binh, giống như một cây quyền trượng. Hiển nhiên hắn là từng bước một đi tới đây, lại không thể kiên trì tiếp, cuối cùng đã bị đóng băng ở chỗ này. Bạch Thục Nguyệt thật lâu không nói lời nào, ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng quan sát tôn thần minh Bạch Trạch Thị này. Nàng đột nhiên nghiêm nghị nói. Vì sao lão tổ Bạch Hầu lại lưu lại phong cấm cường đại như vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn Bạch Trạch Thị ta đạt được truyền thừa chí cao của hắn sao? Ngay cả một tôn thần minh cũng bị đóng băng ở đây, có thể thấy được Bạch Hầu căn bản không có ý định để cho Bạch Trạch Thị hậu đại đạt được truyền thừa chí cao của hắn. Hắn lưu lại tòa băng cung này, thật ra chính là một con đường chết. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Theo như ta thấy. Bạch Hầu không phải là muốn lưu lại truyền thừa gì, mà là muốn phong ấn cái gì đó, không muốn để cho Bạch Trạch Thị bởi vậy vậy mà gặp nạn. Bạch Thục Nguyệt nhất thời giật mình. Ý của ngươi là? Chung Nhạc có chút suy tư, nói. Ta cảm thấy, năm xưa Bạch Hầu nhất định là phát hiện ra đồ vật gì đó có thể tạo thành nguy hiểm cho Bạch Trạch Thị, cho nên mới kiến tạo tòa băng cung này, dùng các loại thần binh của chính mình phong ấn lại. Hắn nhất định là chưa kịp nói cho các ngươi biết nguyên do. Liền đã qua đời rồi. Các ngươi lại cho rằng hắn đã lưu lại truyền thừa chí cao gì đó, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn tiến vào băng cung đạt được truyền thừa, thật ra ngược lại đã phụ một mảnh khổ tâm của hắn. Bạch Thục Nguyệt trầm mặt một lúc, đột nhiên nói. Lần này để cho Chung Sư Huynh phải cùng với ta thân lâm mạo hiểm, có lẽ không thể có được thu hoạch như trong dự đoán, Chung Sư Huynh không nên trách tội Thục Nguyệt. Thục Nguyệt thật khó báo đáp ân tình của Sư Huynh. Tương lai nếu Sư Huynh gặp phải khó khăn gì, cứ việc thông báo cho Thục Nguyệt một tiếng. Còn có thể dùng thân báo đáp A. Trong thức hải của Chung Nhạc, ngọn lửa nhỏ không ngừng nhảy nhảy nhót nhót, liên tục kêu gào. Chung Nhạc mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý tới hắn, mỉm cười nói. Ta đạt được Thái Dương Diệu Kim đã coi như rất có thu hoạch rồi. Thục Nguyệt sư tỷ, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Có lẽ qua không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể biết được Bạch Hầu rốt cuộc là muốn phong ấn cái gì rồi. Bạch Thục Nguyệt khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, cũng không lâu lắm, lại có một cổ thần uy nữa truyền tới.

trực tiếp ăn sống.